Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 240, đường sóc nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ở lưng của Cố Ngôn Xanh từ từ hồi phục. Nhưng anh ta cố tình giả vờ bị thương nặng, Ôn Niệm Nam phải ở lại bệnh viện chăm sóc anh ta. Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam đang ngồi bên giường theo dõi diễn biến của buổi biểu diễn tháng sau. Cố Ngôn Xanh khẽ cau mày ngồi dậy, vòng tay ôm Ôn Niệm Nam nói: "Sao em không đọc kế hoạch về đám cưới của chúng ta? Buổi hòa nhạc không để lát nữa xem được sao?" Lăng Lăng và những người khác đã nghỉ việc và trở về quê. "Hiện tại em không có người đại diện hay trợ lý, em chỉ có thể làm việc này một mình." Cố Ngôn Xanh xoa xoa lỗ tai anh, cười khẽ rồi nói: "Lúc trước tôi đã nói muốn mở công ty quản lý cho em. Đây không phải là một trò đùa. Hãy để em làm ông chủ của chính mình. Tôi sẽ là người đại diện của em. Được không?" Ôn Niệm Nam thấy ngứa ngáy liền né tránh, nghi ngờ nói: "Công ty quản lý? Chỉ có một mình em sao? Em cũng có thể ký hợp đồng với một số người có năng khiếu âm nhạc. Tập đoàn Cố Thị có quan hệ và tài nguyên. Em sẽ là một ông chủ rất đáng tin cậy. Em có muốn thử không? Ngày mai tôi sẽ để Tiểu Lý sắp xếp." Cố Ngôn Xanh thực sự muốn Ôn Niệm Nam rời khỏi studio của Đường Sóc vì ích kỷ của mình. Vì vậy anh ta nghĩ đến việc mở một công ty quản lý, để Ôn Niệm Nam làm việc trong tập đoàn Cố Thị. Cập nhật chương mới nhất tại www.fnhayho.com. Ôn Niệm Nam do dự hồi lâu, lắc đầu nói: "Thôi đi, em chỉ quen chơi đàn, cũng không có kinh nghiệm quản lý. Đề phòng công ty thất bại." "Không, tôi sẽ giúp em. Nếu em không hiểu có thể hỏi tôi. Dù thất bại cũng không sao, em sẽ không làm lãng phí nhiều tiền đâu." Cố Ngôn Xanh thấy mắt anh sáng lên liền biết anh có hứng thú, tâm trạng cũng vui, vẻ lên theo: "Cứ coi như món quà cưới anh tặng em đi. Khi em xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Sau lễ cưới, anh sẽ cùng em đi xem hòa nhạc. Chúng ta một khắc cũng không rời." Điện thoại di động của Cố Ngôn Xanh đột nhiên đổ chuông. Là Cố Lâm gọi điện, nói rằng cha Mộ và Mộ Bắc Giật đã bị cảnh sát kiểm tra và hạn chế nhập cảnh vào nước. Cố Lâm ở đầu dây bên kia cong môi hỏi: "Mà này, Đường Sóc không phải bị bắn hai lần sao? Anh ấy không sao chứ? Anh ấy tỉnh rồi à?" Cố Ngôn Xanh liếc nhìn người đang ngồi ở bên cạnh, cau mày nói: "Công ty của anh bây giờ không có ai. Cậu đến công ty thu dọn mọi thứ sạch sẽ. Đừng lo lắng. Chuyện khác." Cố Ngôn Xanh, người vừa cúp máy, nằm trên giường nhìn Ôn Niệm Nam, từ từ nói: "Tôi biết em rất lo lắng cho Đường Sóc. Bác sĩ nói rằng anh ta đang hồi phục tốt và sẽ không sao." Ôn Niệm Nam gương mắt nhìn người trước mặt, nói: "Em biết, em sẽ không lo lắng." Cố Ngôn Xanh né tránh ánh mắt anh, cố ý hỏi: "Nếu tôi để lại sẹo thì sao?" "Đây là tôi để lại sẹo để cứu tình địch của mình. Em không thể nói rằng tôi ghen tuông và ích kỷ nữa." Ôn Niệm Nam biết ý của anh, thở dài nói: "Thật sự không ngờ anh lại ác cảm với Đường Sóc như vậy. Chúng ta đều sắp tổ chức hôn lễ, làm sao em lại thích người khác được?" Cố Ngôn Xanh đứng lên và chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại, phải mất một lúc lâu mới nói được: "Tôi biết em coi Đường Sóc là bạn, nhưng hắn không coi em là bạn. Trong lòng, hắn luôn có em. Cho dù nói buông bỏ, nhưng tôi vẫn không muốn em tới gần hắn." Một tia áy náy hiện lên trong mắt Ôn Niệm Nam. Anh nói nhỏ: "Em nghĩ cậu ấy đã buông bỏ. Cho đến ngày ở vách đá cạnh bờ biển, cậu ấy đoạt lấy thuốc tiêm vào người em mới hiểu được. Niệm Niệm, Mộ Bắc Giật thích anh ta. Đường Sóc cũng có thể thích Mộ Bắc Giật. Chỉ cần em cố ý xa lánh anh ta, anh ta sẽ từ từ buông bỏ mối quan hệ này. Có thể với Mộ Bắc Dật, anh cũng muốn Đường Sóc hạnh phúc đúng không? Cố Ngôn Xanh thu lại cảm xúc trong mắt anh, trầm giọng nói, cho nên anh muốn em đừng đi thăm cậu ta, được không? Ôn Niệm Nam liếc nhìn ra bên ngoài cửa, ánh mắt hơi xẹt qua một cái, gật đầu, làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Ôn Niệm Nam đột nhiên giơ tay cầm lấy trái cây trên bàn gọt vỏ. Chờ một chút, em sẽ bóc một quả cam cho anh ăn. Cố Ngôn Xanh sửng sốt, sau đó liếc nhìn những quả cam màu xanh và nói, cam, cái này, cam chua. Từ nhỏ Cố Ngôn Xanh luôn sợ nhất là ăn đồ chua. Và ngay cả trong những bữa ăn thường ngày, anh cũng chưa bao giờ ăn chua. Em biết cam rất chua. Em sẽ bóc một quả cho anh. Anh phải ăn hết. Ôn Niệm Nam bóc cam đưa cho anh. Nhìn anh ăn, nụ cười trên mặt Cố Ngôn Xanh hơi đông lại. Anh cắn răng cầm lấy quả cam chua. Nhảy, hố chen tại nhai hô. Xeom, trong khách sạn, chiếc giường king size lộn xộn. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ thê lương của đàn ông. Đau quá. Đôi còng tay cao su đầu giường khóa chặt hai bàn tay mảnh mai trắng như tuyết. Cổ tay đầy vết bầm tím bị siết lại khi giằng co. Ngực của người đàn ông bị đè thở hổn hển lên xuống. Nhưng dấu hích kỳ thấp, thoáng trên cổ anh ta, làm người ta không thể không suy nghĩ bậy bạ. Nhìn xung quanh, thấy người đàn ông trên giường đầy sẹo và vết cắn. Không còn gì nguyên vẹn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Mồ hôi thấm ướt tóc dính vào cổ, càng thêm ái muội. Nhưng cho dù như vậy, người trên giường cũng không dám cử động cổ để lau mồ hôi, bởi vì vừa động sẽ đụng vào điện ở chiếc vòng trên cổ. Nhưng anh đau đến mức không thể không cử động. Người trên giường run lên một tiếng. Chết tiệt, tên khốn đó, tên khốn khốn kiếp khốn kiếp. Không lâu sau, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào. Anh ta bước tới tắt công tắc cổ áo. Cau mày, cậu di chuyển 4 lần 1 giờ. Kích hoạt 4 lần. Tần Tề Bách lắc mạnh còng tay muốn đứng dậy, nhưng đau đớn không nhúc nhích. Được, yếu ớt nói. Tôi không làm được. Tiểu Kiều cầu xin anh tắt đi. Tiêu Kỳ Hạo liếc nhìn thời gian, bước tới tiến đến gần Tần Tề Bách. Nhìn thấy ánh mắt của hắn liền sợ hãi. Tần Tề Bách nhìn thấy hắn duỗi tay ở dưới, trong lòng kinh hãi giãy giụa. Anh làm cái gì? Hôm nay cậu làm rất tốt. Hết giờ, tôi sẽ giúp cậu gỡ xuống. Nói xong, Tiêu Kỳ Hạo cởi quần áo, giơ tay cởi đồ sau lưng. Đau quá, anh sẽ không nhẹ nhàng chút nào. Mặt Tần Tề Bách đỏ bừng. Cậu còn sức mà mắng tôi. Xem ra cậu không đau. Sao lần trước lại đau đến ngất? Xỉu, đi bệnh viện. Tiêu Kỳ Hạo lấy chìa khóa và mở khóa còng tay. Tần Tề Bách thở hổn hển vì đau. Tiêu Kỳ Hạo nhìn thân thể đối phương đầy những dấu vết tối hôm qua để lại. Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại nhanh chóng nắm lấy, lạnh lùng nói, cậu đi tắm đi, tôi sẽ bôi thuốc cho cậu. Người trên giường nhắm mắt không nhúc nhích. Tiểu Kiều cứng đờ người, tưởng hắn đã ngất đi vì đau, vội đưa tay ra đỡ. Tiểu thiếu gia, đột nhiên bị người trên giường ôm. Tần Tề Bách mở mắt ra, trong mắt mang theo ý cười, yếu ớt nói, anh sợ sao? Tiểu Kiều, anh cảm thấy đau lòng. Anh đau lòng, anh rõ ràng thích tôi, nhưng là vừa thích tôi lại vừa không chịu thừa nhận. Tôi, Tần Tề Bách nhất định sẽ khiến anh nói thích tôi. Tôi sẽ khiến anh thừa nhận thất bại. Tiêu Kỳ Hạo không nói, nhưng nhìn người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp, vẻ mặt thay đổi, tàn nhẫn hôn cậu, dùng tay thô bạo cởi bỏ quần áo vừa mặc trên người. Tiêu Kỳ Hạo rút cà vạt và trói tay anh lên đỉnh đầu. và hét lên với vẻ mặt u ám. Cậu nghĩ mình sẽ thắng sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thích cậu sao? Cậu đã coi thường tình cảm của tôi, tùy ý đánh mắng, nhục mạ. Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng với cậu. Sao? Quần áo của Tần Tề Bách lại bị cởi ra. Cả người vì sợ hãi mà run lên. Anh, làm sao vậy? Tiểu Kiều, tôi không muốn, tôi rất đau. A hát, không có màn dạo đầu nào. Thân thể lại bị xâm chiếm. Tần Tề Bách suýt nữa ngất. Đi vì đau, thân thể đã đau đến cực hạn. Nước mắt rơi trên gối. Trước khi Tiêu Kỳ Hạo đi, anh đã lau sạch người và bôi thuốc cho cậu ta. Sau đó để lại vài lời nhắn. Cổ áo không được phép cởi ra. Tối mai tôi có một buổi xã giao. Cậu đi cùng tôi. Trước tiên phải đứng lên được đã. Sẽ không còn là Tiểu Tần Tổng lúc trước. Trong phòng, Đường Sóc yếu ớt mở mắt ra. Đường Sóc mơ màng nhìn thấy trước giường có một người. Anh đưa tay muốn chạm vào. Niệm Nan, Niệm Nam. Đột nhiên người trước mặt biến thành một bóng đen rồi biến mất. Đường Sóc cũng tỉnh lại, chỉ là trong mắt không có ánh sáng, giống như ngọc bội ban đầu đã mất đi ánh sáng. Đường Sóc khẽ nhúc nhích người. Cơn đau đột ngột từ toàn thân khiến sắc mặt anh tái nhợt. A, đầu Đường Sóc đau đớn như sắp nổ tung, không còn chút sức lực mà cử động. Trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh, nhìn thấy hai bàn tay đẫm máu của Mộ Bác Giật trước khi hôn mê, cùng tiếng hét của sự tuyệt vọng và sụp đổ. Trong đầu anh lập tức nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Và mất trí, nhớ sau khi tiêm thuốc và những chuyện với Mộ Bác Giật từng chút một. Anh nhớ tất cả. Anh nhớ nụ cười của Mộ Bác Giật khi anh đang đi trên đường ngược gió khi cõng anh trên lưng. Tôi nhớ đến Mộ Bác Giật nhẹ nhàng lau kem trên khóe miệng. Lại nhớ tới những kỷ niệm vui vẻ khi Mộ Bác Giật đi chơi cùng anh. Thân thể Đường Sóc khẽ run lên. Trong mắt hiện lên vẻ không tin. Lẩm bẩm nói. Không, khụ khụ, chuyện này làm sao có thể. Không thể. Tại sao không phải Niệm Nam? Tại sao là Mộ Bác Giật? Đường Sóc cảm thấy lồng ngực đau nhói. Anh không thể chấp nhận được Mộ Bác Giật đã ở bên anh lâu như vậy. Lúc đầu, vì Mộ Bác Giật và cha của anh ta tranh cãi ở vách núi mà Niệm Nam gặp nguy hiểm, cho đến bây giờ anh vẫn còn trách Mộ Bác Giật. Trước khi hôn mê, anh đã nhìn thấy cha của Mộ Bác Giật bắn mình. Ông ta dùng anh để ép Mộ Bác Giật, và anh trở thành điểm yếu của Mộ Bác Giật. Phải, Mộ Bác Giật, người luôn lạnh lùng và bí ẩn ở trường trung học, không ở cùng thế giới với anh, họ không nên có liên hệ. Đi là tốt, chỉ còn một mình tôi. Hốc mắt Đường Sóc hơi đỏ lên, anh từ từ nhắm mắt lại, trên khóe mắt rơi xuống hai hàng lệ. Không biết là vì biết Ôn Niệm Nam sắp kết hôn, hay là vì Mộ Bác Giật rời đi. Chu Nguyên Phong đến gặp Cố Ngôn Xanh vào ban đêm, và anh ta cũng mang theo một phần tin tức. Đường Sóc tỉnh dậy, và anh ấy cũng đã khôi phục được trí nhớ của mình. Ôn Niệm Nam đưa cháo cho Cố Ngôn Xanh, lo lắng nói, Đường Sóc bây giờ thế nào? Rồi, anh ta hỏi Mộ Bác Giật không? Sau khi tỉnh lại, anh ấy đã được chuyển đến bệnh viện vào buổi chiều. Anh ấy yêu cầu điều đó. Anh ấy nói muốn đến bệnh viện yên tĩnh hơn để từ từ hồi phục. Không muốn gặp ai cả. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Cố Ngôn Xanh xuất viện để cùng Niệm Niệm truyền hình trực tiếp. Đám cưới hoành tráng được chuẩn bị từ lâu. Đường Sóc được chuyển đến viện điều dưỡng để dưỡng bệnh. Anh đi một mình mà không gặp ai. Chu Nguyên Phong chăm sóc cho A Hiên. Tần Tề Bách bị xúc phạm. Tiêu Kỳ Hạo tức giận. Cố Ngôn Xanh từ nhỏ đã sợ chua, vậy mà toàn ăn giấm chua từ Đường Sóc. Ha ha, Tiểu Tần Tổng rất thảm, nhưng cũng là người cứng đầu nhất. Liệu anh có chịu thua Ha ha, Cố Lâm thấy Cố Ngôn Xanh kết hôn cũng bị kích thích. Vì vậy anh ấy đã chạy đến nhà của thỏ con để cầu hôn và đến gặp gia đình của thỏ con. Mâu thuẫn trong lòng Đường Sóc, yêu Niệm Niệm, hận Mộ Mộ làm Niệm Niệm bị thương. Nhưng sau khi mất trí nhớ, anh lại thân thiết với Mộ Mộ. Đám cưới sắp đến, đám cưới sắp đến, cách chương.